chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3310, chương 3311, rất hư. Vương Đại Đông im lặng nhìn lên trời, Trần Triệt cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân, dường như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Lý Cuồng ta, thật xin lỗi. Hắn biểu thị cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, thấp hèn hỗn đản. Lão già nát rượu, gió mát xấu hổ trực tiếp hai tay bụng mặt, thông qua khe hở nhìn lấy hai cái lăn lộn trưởng bối. Trong lòng kiên định quyết định sau này mình tuyệt đối không nên học bọn họ. Bảo bối Huyền trên mặt run rẩy, tức giận chỉ hai cái lão đạo nói ra. Các ngươi đây là xảo trá bắt chẹt, thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Từ Thiếu Chân dễ thấy động động, bảo bối Huyền trông thấy, con mắt đảo một vòng, kém chút giận ngất ngược lại. Cảm tình cái kia thối không ngửi được phá hài là con hàng này. Hắn trong dạ dày một trận truyền, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bảo bối Huyền miệng tuyên Phật hiệu, muốn ách chế chủ bảo tẩu xúc động. Người xuất gia không thể phạm giới a, đặc biệt là sân giới. Phi, Từ Thiếu toát một miệng ố vàng cục đàm nôn tại trên mặt đất. Không cần mặt mũi nói, thả ngươi nương Italy la quyển cái rắm. Ngươi con mắt nào trông thấy ta tại xảo trá? Dù sao, ngươi hôm nay nếu là không bồi một cái 1,8 triệu. Ta cùng Trúc Đạo lập tức liền đi Kim Cương tự cửa nằm nói các ngươi Kim Cương tự bảo bối Huyền Hòa. Thượng đánh nhau Long Hổ Sơn mẹ hóa con côi lão nhân quyền đánh võ đang sơn cầm thú. XXX mẹ ngươi. Trúc Đạo thoáng cái từ dưới đất nhảy lên, đem Từ Thiếu bổ nhào. Người nhà mới cầm thú, quả thực là xúc sinh không bằng. Hai người lại chật đánh nhau. Vương Đại Đông cười khổ, mẹ a, hai người tại sao lại đánh lên? Bảo bối Huyền thấy thế, trong lòng không hiểu hoan hỉ. A Di Đà Phật, Trần thí chủ, bần tăng ngày khác tại đến nhà bái phòng. Bảo bối Huyền nói xong, lòng bàn chân tựa như bôi mỡ đồng dạng, thong dong lại không thất lễ dụng cụ rời đi. Đi được đó là một cái tương đương tiêu sái. Tiền bối, cái này có thể làm sao xử lý? Gió mát chừng lấy đen trắng rõ ràng con người xoắn suýt nhìn lấy Trần Triệt. Trần Triệt nhìn lấy hai cái lão đại, trong lòng phiền muộn, sờ sờ trên mặt mắt gấu mèo, cắn răng nói, để bọn hắn đánh, đánh chết tính toán. Gió mát, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sư phụ, ngươi nhưng muốn đánh thắng a? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhìn xem Từ Thiếu cùng Trúc Đạo hai người liếc một chút. Hai người đánh cho đều không nặng, sẽ chỉ làm người thụ bị thương ngoài da mà thôi, cũng sẽ không thương tới tánh mạng. Ngoạn tào, ngươi cái này vương bát con bê, ta tưởng là ai nắm ta, không nghĩ tới lại là ngươi lão bất tử này. Trúc Đạo tức giận nói, cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác để hắn càng thêm tức giận. Đánh giám, ta rõ ràng nắm là bảo bối Huyền chứng. Từ Thiếu sụ mặt, lôi kéo vịt đực cuống họng phản bác một tiếng. Đi đại gia ngươi, coi quyền. Trúc Đạo nhất quyền đánh vào Từ Thiếu mặt. Từ Thiếu lui lại mấy bước, há mồm phun một cái, phun ra một chiếc răng đi ra. Cầm lấy một chiếc răng, mừng rỡ như điên cười. Xong, Từ đạo trưởng giống như bị đánh ngốc, bưng lấy một chiếc răng cười to không thôi. Vương Đại Đông thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gió mát đôi mắt trừng lớn, không thể tin nhìn lấy nói ra, sư phụ, ngươi sâu răng rơi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, một khỏa sâu răng mà thôi, có cần phải vui vẻ như vậy sao? Tiểu thúc, ngươi nghĩ biện pháp, tại như vậy đánh xuống, ta cái này đấu giá hoàn toàn không được bị bọn họ mang ra. Trần Triệt ở một bên nói ra, nhìn lấy hai cái lão đại đều dừng tay, hắn cảm thấy là một cơ hội. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao ngày mai là Trần Huyền tâm trọng yếu thời gian. nếu như bị hai cái này lỗ mũi trâu hủy đi, vậy hắn kiếm hoàn trường sinh xương cũng không phải cho không mà. Hai vị tiền bối, có thể hay không nghe tại hạ một lời? Vương Đại Đông đối với hai người chắp tay cười nói, Vương tiểu hữu khách khí, trưởng giáo xuống núi thời điểm cũng nhắc đến ngươi, muốn ta mời ngươi đi Võ Đăng Sơn làm khách đâu. Trúc Đạo cười nhẹ nhàng nói ra, chỉ bất quá trên mặt có chút thảm, không nói chuyện là thẳng thực sự. Vương Đại Đông chính muốn nói chuyện, một bên Từ Thiếu liền mắng, đánh giám, người Võ Đăng Sơn có cái gì tốt đi, vùng khỉ ho cò gáy, còn không bằng ta Long Hổ Sơn nguy nga tráng lệ. Hắn phun trúc nói một câu, lập tức thì cười ha hả nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, Vương tiểu hữu, đừng nghe Trúc Đạo cái này tên khốn kiếp nói mò. Hắn Võ Đăng Sơn cái dạng gì trong nội tâm không có điểm so đếm sao? Ta Long Hổ Sơn mới là một cái nơi đến tốt đẹp. Huống hồ, Khâu trưởng giáo hiện tại còn thiếu một cái cháu rể. Hắn không có nói tiếp, chỉ là hướng về phía Vương Đại Đông nhún nhún lông mày. Ý tứ không cần nói cũng biết, bỉ ổi. Vương Đại Đông thậm chí là không tìm ra được cái gì từ có thể để hình dung Từ Thiếu hiện tại phần này bộ dáng, muốn đang dùng một cái hình dung từ tới sửa trang sức. Cái kia chính là bỉ ổi đến thực chất bên trong. Trúc Đạo nghe vậy, vội vàng hoảng sợ nói, Vương tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ lại a, Khâu Vân nhà cháu gái hiện tại mới 14 tuổi a, 3 năm cất bước, tối cao tử hình a. Phốp, Vương Đại Đông có loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn biết, hai người thì là đơn thuần nhìn đối phương khó chịu, muốn ác tâm một phen đối phương. Nhưng là, hai cái này lão đầu cũng quá không có hạn cuối. Đối với cái này, Vương Đại Đông chỉ có thể cười gượng đạo. Cái kia, ân, Từ đạo trưởng, ta đã kết hôn, không có việc gì. Ngươi nếu là không ghét bỏ, ta đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, huy, ngươi còn có thể hay không tại vô sỉ một chút, con gái của ngươi chỉ sợ đều có thể coi ta mẹ đi. Một bên Trúc Đạo suy cười một tiếng, nói ra Vương Đại Đông tiếng lòng. A, con gái của ngươi cũng gần 50 mấy, đều có thể làm nhân mụ. Người lão già này còn có thể hay không muốn chút mặt a? Ha ha, Từ Thiếu trên mặt cười lạnh, độc thân 80 tuổi già hàng đừng nói chuyện. Trúc Đạo sững sờ, cảm nhận được mở Từ Thiếu lời nói bên trong nồng đậm trào phúng. Nhất thời mắng, đi ngươi nha, bằng lão phu hiện tại nhan trị, vẫy tay còn không phải có một đoàn lão nữ nhân vây quanh. A, tin ngươi cái quỷ. Người lão già chết tiệt này, rất hư, Từ Thiếu đạo, Vương Đại Đông cảm thấy bầu không khí lại khẩn trương lên. Hắn là tới khuyên khung, làm sao biến thành can ngăn? Hai vị tiền bối, chúng ta có lời nói có thể hay không thật tốt nói? Không thể, hai người chăm miệng một lời trả lời, thái độ 10 phần kiên quyết. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trần Triệt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Cuồng Ca mê mẩn chơi lấy trò chơi, gió thổi không đi, bền lòng vững dạ. Vương Đại Đông nhất thời có chút hâm mộ. Trần Triệt, ngươi xem xuống cho bọn hắn hai một chút tiền tính toán. Vương Đại Đông đối với Trần Triệt nhỏ giọng nói ra. Trần Triệt nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn tình huống hắn là biết. Thường xuyên nhập không đủ suất, dù sao, ba nhà lại hợp tác một lúc lâu. Sau đó, hắn đỉnh lấy một đôi ô thanh mắt cho Trần Huyễn phát một cái tin. Không có vài phút, Trần Huyễn giống như gió lốc đến đây. Nhìn lấy chính mình lão cha bộ dáng mới điểm không có cười phun ra ngoài. Trần Triệt lăng hắn liếc một chút, nhớ lại đầu tại làm sao trừng trị hắn. Gặp qua hai vị tiền bối. Trần Huyễn đối với Từ Thiếu cùng Trúc Đạo thở dài đạo. Hai người đối với hắn gật gật đầu. Ánh mắt đụng vào nhau về sau.